Xuyên nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 3960, nữ ma đầu 85. Góc truyện audio.com. Nhường Nguyễn Thiên Linh giật mình là, cái kia họ Từ nam tử, cũng y phục nữ nhi ra vài áo, trên mặt tô son điểm phấn, tư thái cùng Nhiếp Vân Thịnh không sai biệt lắm. Nhiếp huynh, giữa chúng ta xác thực không thế nào thích hợp, người ưa thích nam nhi, thật là đúng dịp, ta cũng ưa thích nam nhi, vì lẽ đó ta vẫn là rời đi đi. Họ Từ nam tử đạp nhẹ nhõm bay ra ngoài, Nhiếp Vân Thịnh nhanh đi đuổi. Nguyễn Thiên Linh lưu tại nguyên chỗ sửng sốt, cái kia họ Từ làm sao ư, sấm sét vang dội ở giữa. Nguyễn Thiên Linh trong đầu nghĩ đến một cái khả năng, Nhiếp Vân Thịnh vấn đề căn bản không phải chúng độc di chứng, mà là quyền kia bí tịch võ công. Họ Từ nam tử xuất hiện đều kỳ lạ, chẳng lẽ là vì quyền kia bí tịch võ công đến, chỉ là đối phương không nghĩ tới, cái này bí tịch võ công có vấn đề. Nguyễn Thiên Linh cười ra tiếng, nguyên lai cái kia bí tịch võ công, nam tử luyện không được sao, nguyên lai, làm hại Vân Thịnh biến thành như vậy, là nàng, thế nhưng là, hắn cũng xác thực có lỗi với nàng à, ai, hai người nghe nói không, Lưu Vân Sơn Trang xảy ra chuyện, Lạc Ly Hâm đã thành thói quen tại đường quả nơi này uống trà nói chuyện phiếm, biết rõ hai người này không thế nào quan tâm chuyện trên giang hồ. Cố ý mở miệng nói cho bọn hắn, kỳ thật nguyên nhân chủ yếu là, giang hồ tứ đại công tử đều thành thân, nhường nàng một hồi lâu ảo não, liền đường quả nơi này khá là thanh tĩnh, không nghị luận cái gì đường quả cũng sẽ không chế giễu nàng. Đường quả kinh ngạc, xảy ra chuyện gì, Nguyễn Thiên Linh cho Nhiếp Vân Thịnh uy tán công thuốc, Lạc Ly Hâm xách một tiếng, không những như thế, còn đào Nhiếp Vân Thịnh xương bánh chè. Tay ngoặt xương, nghe nói người điên điên điên, trong miệng lải nhải, chỉ có không luyện công mới có thể khôi phục bình thường. Không biết phát sinh cái gì, Nhiếp Vân Thịnh không chịu nhận, mỗi ngày la to, hai người đều bị giam lại. Đường quả tâm lý yên lặng suy đoán, hẳn là Nguyễn Thiên Linh biết rõ Nhiếp Vân Thịnh biến hóa là bởi vì cái kia bộ công pháp, mới có thể lựa chọn làm như vậy à, chỉ là bản tính đã cải biến, coi như phế bỏ võ công, giống như cũng không dùng được. Hai người này cũng biết giày vò, chính mình cũng đem chính mình chơi đùa gần chết. Ta đi, không biết lúc nào mới có thể tìm ngưỡng mộ trong lòng nam tử thành hôn. Cha ta đều thúc giục nhiều lần, Lạc Ly Hâm có chút bất đắc dĩ. Tốt xấu nàng là giang hồ đệ nhất mỹ nhân, làm sao lại tìm không thấy người thích hợp đâu. Nàng cảm thấy, là những người kia không có ánh mắt, nàng quyết định muốn đi ra giang hồ, đi địa phương khác nhìn xem, giang hồ lại quy về một mảnh yên tĩnh, đường quả về sau biết được, Lạc Ly Hâm chạy đến phía Bắc Trường Thành, đối phương thật đúng là lừa gạt cái phu quân trở về. Thành hôn phía sau Lạc Ly Hâm, rốt cục nhường giang hồ đệ nhất mỹ nhân cái danh xưng này. Đường quả tại cái này thế giới sinh tồn thời gian, vẫn là không có cải biến, tại nguyên bản tuổi thọ càng thêm 20 năm, nói ngắn cũng không ngắn, nói dài cũng không dài. Lạc Ly Hâm là có một ngày lại tới quán trà uống trà, mới phát hiện không thấy đường quả cũng không thấy Liễu Thất Kiếm, mà quán trà cũng đưa cho cái kia mấy cái tiểu nhị xử lý. Tìm hỏi ra mới biết được, hai người kia song song hóa bướm đi, trong lúc nhất thời có mấy phần cảm thán. Trong thời gian này bọn họ rất quen thuộc, nàng cũng gặp Lạc Hoa Cung người xưng hô đường quả là lão cung chủ sự tình. Cũng minh bạch thân phận của đối phương, gọi thẳng đường quả giấu sâu, nàng còn là quen thuộc nhàm chán thời điểm, tới uống chút trà, chỉ là không có đường quả, không có múa kiếm Liễu Thất Kiếm, giống như thiếu một chút cái gì. Một ngày, quán trà đến cái tóc hoa dâm phụ nhân, Lạc Ly Hâm nhìn kỹ, mới phát hiện người này vậy mà là Nguyễn Thiên Linh. Nguyễn Thiên Linh giống như cũng nhận ra Lạc Ly Hâm. Hai người nhìn nhau một cái. Lạc Ly Hâm cảm thấy Nguyễn Thiên Linh biến hóa rất lớn. Nguyễn Thiên Linh lại cảm thấy Lạc Ly Hâm một chút cũng không có thay đổi. Nếu không phải thành hôn, sợ còn là cái kia giang hồ đệ nhất mỹ nhân a, cách chương.